Tiên Linh Đồ Phổ, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 5353, phong ba sắp nổi. Các sách, qua một đường đi cả ngày lẫn đêm trở lại Huyền Nguyên Quan, thời gian đã qua 2 tháng. Linh Ngọc từ trên hạc giấy xuống tới, nhìn thấy toàn bộ Huyền Nguyên Quan đều trống rỗng. Huyền Nguyên Quan đông đảo đệ tử thượng viện đa số bị phái đi ra thu thập vật liệu, hạ viện thì bị phái đi từng cái quặng mỏ, dược viên, ba cung pháp sư hơn phân nửa chạy tới Nam Cực lưu thủ lác đác không có mấy. Linh Ngọc thấy thế thầm nghĩ, nếu ai lúc này đánh tới cửa cả cái đạo quan bị bưng cũng có thể. Bất quá, loại tình huống này hẳn là sẽ không sinh, đại nạn sắp tới, thiên hạ tu đạo sĩ ai không phải nơm nớp lo sợ, cái nào còn có tâm tư đoạt địa bàn. Lại nói, Huyền Nguyên Quan nội tình cũng không mỏng, trận pháp khẽ động, bù đắp được hàng trăm hàng ngàn tu sĩ, cái này trước mắt nhưng không có nhà ai có dạng này lực lượng. Trở lại chỗ ở của mình, thoảng qua thu thập một phen, Linh Ngọc liền đi Huyền Minh Cung cầu kiến Hàn Phủ Ninh. Phòng thủ đệ tử hồi báo, Hàn Phủ Ninh hôm nay không có trực luân phiên, đại khái tại Ngọc Hư Cung. Nghe phòng thủ đệ tử ý tứ, không có có đệ tử tại xem bên trong, pháp sư bọn họ cũng không trực luân phiên, mà lại cục diện thay đổi trong nháy mắt, ở đâu còn không đạt được pháp sư duy trì thường ngày pháp độ, dù sao đệ tử đều phái đi ra, cũng không có gì để làm. Đi Ngọc Hư Cung, Hàn Phủ Ninh quả nhiên tại thấy được nàng, lộ ra mỉm cười. Người nếu lại trễ một số ta muốn đi, Hàn Phủ Ninh nhìn thần thái sáng láng, đáy mắt lại có không che giấu được dã rời. Linh Ngọc hỏi, Hàn Sư Thúc là muốn đi Nam Cực à? Hàn Phủ Ninh gật gật đầu. Linh Ngọc lại hỏi, Sư Thúc gọi ta trở về, nhưng là muốn ta đi theo đi Nam Cực. Hàn Phủ Ninh đã không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, hắn mỉm cười, nói. Ta vốn định chờ ngươi luyện khí thất tầng về sau, sách ngươi nhập Ngọc Hư Cung, làm tốt cánh tay, không ngờ thế sự khó liệu. Cũng tốt, ngươi ngược lại là chăm chỉ cũng có thể miễn cưỡng dùng một lát. Giọng điệu này thật đúng là rộng lượng, hoàn toàn không lo lắng nàng trốn ra lòng bàn tay của mình. Linh Ngọc oán thầm, trên mặt lại nửa điểm không lộ, chỉ là không nói tiếng nào nhìn thấy hắn. Hàn Phủ Ninh cười, không cần nhìn ta như vậy, suy nghĩ từ trong tay của ta chiếm được càng nhiều quyền tự chủ, dù sao cũng phải biểu hiện ra tương ứng thực lực mới được. Lời nói đến nơi đây, Linh Ngọc dứt khoát nói thẳng hỏi. Đệ tử mặc dù tự nhận tư chất còn không có trở ngại, nhưng so với đứng hàng chân truyền sư huynh sư thì cũng không có gì phát triển, vì sao Hàn Sư Thúc muốn chọn ta đây? Hàn Phủ Ninh ngón tay vịn chén xuôi theo, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lấy nàng. Huyền Nguyên Quan lập xem ngàn năm, hắn bên trong rắc rối phức tạp sử, há lại dễ dàng như vậy làm rõ, chẳng tuyển cái gì nền tảng cũng không có. Linh Ngọc liền giật mình, lại hỏi, Hàn Sư Thúc chí hướng cao xa cũng sẽ không ngại lấy bọn hắn, làm gì để bọn hắn hiểu lầm? Hàn Phủ Ninh chỉ là lắc đầu, người thông minh làm việc yêu nhất suy bụng ta ra bụng người, cho dù là thật muốn lên 3 năm lần cũng thay đổi thành giả. Linh Ngọc nghĩ đến Trình Gia cái kia một phòng thê thiếp, không khỏi im lặng. Có đôi khi, dù là bưng ra một khỏa chân tâm, người bên ngoài cũng sẽ không nguyện ý tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, nàng từ nhỏ đã dính nhau những thứ này, tình nguyện nước chảy bèo trôi, sự đáo lâm đầu lại tùy cơ ứng biến, cũng không muốn suy đi nghĩ lại, một câu tách ra nát nhai lên 30-50 lượt, không phải nhai ra khác biệt tương lai, mới chịu tin lên một chút xíu. Cái này là chân truyền đệ tử Ngọc Bài. Hàn Phủ Ninh không biết từ nơi nào lấy ra một mai Ngọc Bài, hướng nàng ném qua đến. Từ giờ trở đi, người chính là Huyền Nguyên Quan chân truyền đệ tử, có quyền hiệu lệnh lên, hạ viện đệ tử cùng chấp sự, gần với ba cung pháp sư. Linh Ngọc tiếp nhận Ngọc Bài, sững sờ. Hàn Sư Thúc cái này, tuy nói Hàn Phủ Ninh đã sớm cho phép qua nàng chân truyền đệ tử vị, nhưng nàng cũng không thế nào thật. Chân truyền đệ tử, ba cung mỗi 3 năm mới đều có một cái danh ngạch, dù là Hàn Phủ Ninh tại quan chủ trong lòng địa vị tại phía xa Ngọc Hư Cung chỗ ngồi cũng chỉ có thể trước đề nghị, lại báo đến quan chủ chỗ này, cuối cùng còn có cái nho nhỏ nghi thức để mà khích lệ đệ tử. Linh Ngọc tại Huyền Nguyên Quan 5 năm, còn chưa từng thấy qua cái này nghi thức, bởi vì cũng không phải là thật mỗi 3 năm đều có thích hợp nhân tuyển, bọn hắn thường tuân theo có chân truyền đệ tử thăng nhiệm pháp sư, bổ khuyết thêm một cái truyền thống. Mà bây giờ, Hàn Phủ Ninh lại trực tiếp đem biểu tượng chân truyền đệ tử Ngọc Bài cho nàng, đây cũng quá qua loa. Thời kỳ phi thường, không có nghi thức, bất quá tên của ngươi xác thực đăng ký trong danh sách có được thực quyền. Hàn Phủ Ninh lạnh nhạt nói. Linh Ngọc ổn định tâm thần, đem Ngọc Bài nhận lấy, hướng Hàn Phủ Ninh hành lễ. Đa tạ Hàn Sư Thúc, không có quá nhiều đường tạ, bởi vì nàng biết cái này chân truyền đệ tử, không phải ban thưởng, cũng không phải ban thưởng, chẳng qua là Hàn Phủ Ninh yêu cầu nàng làm việc một cái thân phận mà thôi. Đệ tử kia sau đó phải làm cái gì? Hàn Phủ Ninh không chần chờ. Ta ngày mai liền sẽ rời đi, đi hướng Nam Cực, ngươi giúp ta làm một chuyện, xong xuôi, lập tức chạy tới cùng ta hội hợp. Linh Ngọc gật đầu, Hàn Sư Thúc mời nói. Hàn Phủ Ninh yên lặng nhìn lấy nàng, nói. Trả lời Bạch Thủy Quan, cầm đám kia bảo tàng. Linh Ngọc khẽ giật mình, nhìn lấy hắn ngây người. Hàn Phủ Ninh cười nhạt một tiếng, hướng thành ghế tới gần. Ngươi giật mình cái gì? Linh Ngọc lấy lại tinh thần, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Năm đó bị Hàn Phủ Ninh dùng mộng dẫn thuật được chi Bạch Thủy xem chân tướng, nàng nhóm này bảo vật đã sớm không có ngấp nghé tâm, chỉ coi là đưa cho Hàn Phủ Ninh, để đổi lấy mình tại Huyền Nguyên Quan đặt chân. Không nghĩ tới, nhiều năm như vậy không có động tĩnh, Hàn Phủ Ninh vậy mà biết để cho nàng đi lấy ra nhóm này bảo tàng, mà lại còn không cùng với nàng cùng đi. Là tín nhiệm, vẫn là có khác dụng ý, ngẫm lại, nàng nói. Hàn Sư Thúc một mình ta, đơn giản giải khai phong ấn. Ta đã sớm chuẩn bị. Hàn Phủ Ninh nói, ngươi sẽ có một đồng bạn, Phạm gia hậu nhân. Linh Ngọc thần sắc kinh ngạc càng sâu, ngẫm lại tại tình lý bên trong. Hắn sớm biết lấy ra bảo tàng điều kiện, như thế nào lại không có chuẩn bị đây, chỉ là, không nghĩ tới hắn vậy mà tìm tới Phạm gia hậu nhân, hơn nữa còn là cái tu sĩ. Nàng trong lòng hơi động hỏi, thế nhưng là tiên thạch. Hàn Phủ Ninh lắc đầu, vây giết Trịnh sư huynh hai người ta truy tra qua, một cái đã vẫn lạc, một cái không biết tung tích. Người vị sư huynh kia ta cũng không tại chỗ tung. Người này, là ta trong lúc vô tình đụng phải tán tu. Linh Ngọc thất vọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng rời đi Trình Phủ về sau, cùng tiên thạch 3 năm cùng ăn đồng hành, nếu như nói trên cái thế giới này trừ ruột thịt cùng mẹ sinh ra đệ muội bên ngoài, còn có ai để cho nàng thân cận cũng chính là tiên thạch. Nhưng nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không có hắn tin tức, ngay cả Hàn Phủ Ninh đều không tra được, cũng không biết đời này còn có cơ hội hay không gặp lại. Người này cùng Hàn Sư Thúc là quan hệ như thế nào, được bảo giấu về sau, lại nên xử trí như thế nào? Hàn Phủ Ninh nói, tiểu tử kia rất cơ linh, người đem hắn cùng nhau mang đến Nam Cực chính là. Nói cách khác người này, là Hàn Phủ Ninh người. Linh Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, đệ tử minh bạch, người đi đi, sự tình giao phó xong, Hàn Phủ Ninh còn không phải thế cái sẽ rồi, việc nhà người cũng lười giáo sư người khác đồ đệ. Sáng sớm ngày mai liền vận thân, nhanh chóng đi Nam Cực. Linh Ngọc đứng dậy cáo lui, trước khi đi, lại do dự quay đầu lại, Hàn Sư Thúc, Liễu Sư Thúc không tại xem bên trong, thế nhưng là đi Nam Cực. Hàn Phủ Ninh gật đầu, khó được trấn an một câu. Liễu ủy ý thực lực cao cường, ngươi không cần lo lắng. Linh Ngọc cười cười, lần nữa cáo lui rời đi, trở lại tiểu viện, nghỉ ngơi một đêm, thứ hai thiên thần sơ, liền thu Hàn Phủ Ninh tín hiệu phù, để cho nàng đi ước định địa điểm hội hợp. Linh Ngọc cưỡi con hạc giấy, rời đi Huyền Nguyên Quan. Sau nửa canh giờ tại Uyên Thành cửa thành, nhìn thấy một cái cùng nàng bằng tuổi nhau thiếu niên áo xanh. Bất chi bất giác hố mới 2 tháng, số lượng từ cũng đến lên giá tiêu chuẩn. Kỳ thật đúng là ta thông cáo thoáng cái, ngày mai lên giá nhập về, đồng thời khai triển bản giới cái cuối cùng nội dung cốt truyện, hoàn tất về sau, liền sẽ tiến vào mọi người quen thuộc tu tiên giới. Nhập về sau đổi mới số lượng từ sẽ tiến hành điều chỉnh, nhìn tình huống tăng thêm, cầu đặt trước phấn hồng ủng hộ cách chương.